Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723 lịch đấu rốt cuộc đã khiêu chiến. Liverpool Champions League tấn cấp đến tứ cường về sau, cuối tuần lao tới The Hawthorn làm khách khiêu chiến West Brom. Tại liên tục nhiều trận đấu thắng lợi cùng ổn định cường thế phát huy về sau, Liverpool biểu hiện rốt cục có chỗ hạ xuống, West Brom vì bảo đảm cấp mà chiến, nhưng bọn hắn cao hơn giáng cấp khu có 5 phần có nhiều, cho nên có thể cầm tới 1 phân, trên cơ bản cũng đem củng cố bọn hắn bảo đảm cấp ưu thế. Mọi người đồng tâm hiệp lực West Brom tại sân nhà đánh lén Liverpool. Bọn hắn bằng vào một lần phản kích phá vỡ cục diện bế tắc. Sau đó Liverpool bên này bằng vào Lewandowski dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng cuối cùng hai đội đều không thể lại sửa điểm số. Một thế hòa để Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút phiền muộn. Bên trên một trận gần như tại 60 phút bên trong liền rõ ràng chi thể năng Mbappe bồn chàng tranh. Tài ngưng chiến, Mahrez tại xuất ra đầu tiên bên trong biểu hiện hơi có vẻ bình thản. Hắn khả năng cũng hy vọng như Mbappe như vậy đến một trận kỹ kinh tứ tọa biểu diễn. Nhưng cuối cùng lại là có chút nóng nảy ngược lại phát huy không tốt. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Chúng ta đa tuyến tác chiến, không có khả năng một mực thắng được đi. Hiện tại chúng ta cho Chelsea cơ hội, nếu như bọn hắn chiến thắng Arsenal, như vậy bọn hắn liền sẽ tại điểm tích lũy bên trên đuổi ngang chúng ta. Lượt này tiêu điểm đại, chiến là trên Emirates Stadium diễn, Arsenal tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Chelsea. Wenger bị Mourinho cũng coi là 3 lần 4 lượt nhục nhã. Nhưng Mourinho kiên quyết nghĩ không ra từng tại Wenger ngàn trận lúc đưa lên một phần đồ sát đại lễ. Đường Chelsea tranh quan nhu cầu cấp bách 3 tiến hành cùng lúc. Arsenal nhưng cũng trên dưới một lòng đánh lén bọn hắn. Bất quá khi tất cả mọi người nhìn qua trận đấu kia về sau, ngược lại vẫn là sẽ đem lực chú ý để trên người Mourinho. Không, Chelsea bỏ qua đuổi ngang Liverpool điểm tích lũy cơ hội. Hạm đội đường phố sau trận đấu nhất trí đối Mourinho phát ra cảnh cáo. Bảo thủ Chelsea sẽ bỏ lỡ khiêu chiến Liverpool cơ hội. Có lẽ bọn hắn đã bỏ lỡ cơ hội. Phải biết tại tranh quan mấu chốt nhất giai đoạn, Chelsea Champions League đào thải ra khỏi cục về sau liền không có còn lại chiến tuyến nhiệm vụ. Bọn hắn chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn. Lúc này nếu như không thể sung túc chuẩn bị chiến đấu, ở trong trận đấu buông tay đánh cược một lần, cùng tam tuyến tác chiến Liverpool lấy cái gì đi chống lại đâu. Premiership 34 vòng thi đấu kết thúc, Liverpool vẫn dẫn trước Chelsea 2 phân. Đồng thời thiếu thi đấu một trận, giữa tuần còn lại đội bóng không chiến sự, nhưng Liverpool muốn đánh 33 vòng thi đấu bù thi đấu. Tiếp tục lao tới sân khách, lần này là đi khiêu chiến Hull City, giai đoạn này bảo đảm cấp đội bóng đều có chút khó đánh. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn kiên trì lấy tiến hành thay phiên. Bảo đảm đội hình chủ lực có thể tại mùa giải thời khắc cuối cùng mặc kệ là Champions League bán kết, vẫn là thi đấu vòng tròn thu quan đều có thể chiếu cố. Hull City tại sân nhà biểu hiện ương ngạnh, Liverpool bên này thì là bằng vào biểu hiện xuất sắc Sané vì đội bóng đánh vào một hạt cực kỳ trọng. Yếu dẫn bóng tại sân khách lấy được dẫn trước. Chỉ là để Tư Đồ Vân Binh không tưởng tượng được là tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Thời gian bù giờ giai đoạn, Hull City định vị cầu tiến công lại gõ Liverpool cửa thành. Lại là một trận 1-1. Trận đấu này thi đấu quả tuyệt đối để Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không hài lòng. Hắn tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc lắc đầu thở dài. Thời khắc cuối cùng chúng ta có rõ ràng buông lỏng. Bất đắc dĩ khai thác phạm lỗi phương thức kiềm chế đối thủ phản công. Sau đó liền cho đối thủ định vị cầu cơ hội. sai lầm như vậy quá không nên nên. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 trận. Hiện tại chúng ta chỉ dẫn trước Chelsea 3 phân. Lúc đầu chúng ta có lẽ có thể tại quá khứ 2 trận thi đấu vòng tròn bên trong khóa chặt Premiership quán quân. Nhưng bây giờ chúng ta muốn một lần nữa tìm về tiết tấu. Mà lại cũng cho chúng ta tiếp xuống tranh tài trở nên càng mấu chốt. Ta không muốn nói như vậy. Nhưng Liverpool thật đã đến không thể lại phạm sai lầm trình độ. Bởi vì đội bóng trên thực tế tại toàn mùa giải biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc. Bọn hắn vượt qua tổn thương bệnh ảnh hưởng thu đông. Bọn hắn cũng tại đa tuyến tác chiến bên trong cho thấy kinh người cường thế. Cũng sáng lập một chút ghi chép. Nếu như vẻn vẹn bởi vì trong vòng 4 ngày 2 trận thi đấu vòng tròn phạm sai lầm đã nổi trận lôi đình, hoặc là đưa ra nghiêm chỉnh cảnh cáo, cái này có lẽ quả thật có chút quá mức, ngược lại dễ dàng gây nên toàn đội cảm xúc bên trên khẩn trương. Hiện tại hắn dùng ôn hòa phương thức tới nhắc nhở toàn đội, cũng hy vọng toàn đội có thể coi trọng thái độ của hắn. Bước vào tháng 5, Premiership chương 35 vòng thi đấu, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Queen Park Rangers. Queen Park Rangers xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. So với Liverpool trước đây hai cái cần bảo đảm cấp đối thủ mà nói, Queen Park Rangers tình cảnh muốn hỏng việc rất nhiều, mà lại tình thế cũng khiến cho bọn hắn nhất định phải tại sân khách tận khả năng kiếm điểm. Điểm tích lũy cao hơn giáng cấp khu đội bóng tối thiểu nhất cầm tới một phân chính là củng cố bảo đảm cấp ưu thế. Nhưng ở vào giáng cấp khu đội bóng muốn lên bờ, vậy thì nhất định phải cầm tới càng đa phần hơn số mới có hy vọng. Cái này cũng quyết định bồn trang tranh tài Queen Park Rangers ở trong lòng không cách nào làm được tuyệt đối trầm ổn cùng tỉnh táo. Liverpool điều động đội hình chủ lực nghênh chiến, nhưng là đội bóng chiến thuật bố trí cũng không đem so với thi đấu tiết tấu tăng tốc đến đỉnh phong. Khống chế tại nhất định cao tiết tấu bên trên, có thể mang cho đối thủ áp lực liền có thể. Bởi vì Liverpool tại sau 4 ngày sẽ tại sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Hồng quân không phụ sự mong đợi của mọi người tại sân nhà thoải mái mà đánh bại Queen Park Rangers. Đường Gareth Bale tại vùng cấm địa tuyến bên trên kình xạ xuyên thủng bọn hắn cầu môn về sau, Queen Park Rangers tâm thái liền trực tiếp sập. Toàn đội như là dã thú tiến hành phản công, lại bộc lộ ra càng nhiều dễ thấy sơ hở tại Liverpool trước mặt. Bị Liverpool dễ như trở bàn tay đánh băng. Mbappe ở trong trận đấu dẫn bóng lập cú đúp về sau bị đổi ra sân. Lewandowski dệt hoa trên gấm. Liverpool cuối cùng tại sân nhà 5-0 đại thắng đối thủ. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea tại Stamford Bridge 1-0 thắng lợi dễ dàng Crystal Palace. 35 vòng Premiership kết thúc. Liverpool đứng đầu bảng điểm số. Liverpool 84 phân, Chelsea 81 phân, Arsenal 71 phân, Manchester City 70 phân, MU 65 phân. Quán quân sẽ chỉ ở Liverpool cùng Chelsea ở giữa sinh ra. Mà MU có thể hay không tiến vào trước 4 thì cũng phải nhìn Arsenal cùng Manchester City sắc mặt. Lịch đấu thời khắc cuối cùng đối Liverpool khảo nghiệm đến. Vòng tiếp theo bọn hắn muốn lao tới Stamford Bridge cùng Chelsea trình diễn tranh quan đại quyết chiến. Mà tại trận đấu này trước sau, Liverpool sẽ cùng Real Madrid tiến hành Champions League bán kết 2 trận quyết đấu. Rất khó nói lội qua Real Madrid cửa này Liverpool liền nhất định có thể cướp đoạt Champions League quán quân, nhưng là nếu như tại Stamford Bridge bại bởi Chelsea, cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn Liverpool liền tuyệt đối nhất định phải toàn bộ cầm xuống mới có thể vệ miện thành công, nhưng bọn hắn tâm thái cũng tất nhiên sẽ ở vào khẩn trương cao độ trạng thái bên trong. Cho nên lúc này không ít người thần kinh đều căng thẳng, hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi. Champions League bán kết đột kích. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh triển vọng tranh tài lúc nói ra. Real Madrid là Liverpool đối thủ cũ. Chúng ta bên trên mùa giải tại trong trận chung kết gặp được bọn hắn. Ta nghĩ đây chính là Champions League giọng chính. Cường đội ở giữa khẳng định sẽ có tấp nập chạm mặt cùng giao thủ. Mà chúng ta lần này là tại bán kết bên trong cùng Real Madrid gặp nhau. Đối với Real Madrid, ta nghĩ toàn thế giới fan bóng đá đều rất quen thuộc. Chúng ta cũng chờ mong một trận quyết đấu đỉnh cao đến. Nếu như có thể tại một cái mùa giải bên trong lưu lại một chút kinh điển tranh tài. Làm như vậy huấn luyện viên trưởng, ta cũng cảm giác sâu sắc tự hào. Có phóng viên ánh mắt hài hước đối Tư đồ Vân Binh hỏi. Nếu như trận này kinh điển đại chiến kết quả là Liverpool bị đào thải đây, người cũng sẽ cảm thấy tự hào sao? Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai nói. Nếu như Liverpool phát huy, ta cho rằng không có vấn đề. Chúng ta toàn lực ứng phó lại cuối cùng bị đào thải. Ta cũng đồng dạng sẽ vì đội bóng cảm thấy tự hào. Bóng đá chính là như vậy. Không có người nào có thể một mực thắng được đi. Liverpool cũng không ngoại lệ. Nếu như đối thủ đào thải chúng ta, ta nghĩ ta sẽ chúc phúc bọn hắn tại trong trận chung kết lấy được thắng lợi. Bởi vì bọn hắn đào thải vệ miện quán quân, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ancelotti tại lúc trước buổi họp báo bên trên thì nhắc lên năm ngoái Champions League trận chung kết. Hắn nói ra, ta không cho rằng Real Madrid cùng Liverpool tại trên thực lực có chênh lệch rõ ràng. Tranh tài thắng bại càng nhiều quyết định bởi tại cầu thủ lâm tràng phát huy trạng thái. Tựa như bên trên mùa giải Champions League trận chung kết, Gareth Bale thống trị tranh tài. Hắn quyết định quán quân thuộc về. Chỉ thế thôi, ta cho rằng Real Madrid cầu thủ cũng có dạng này gen. Chúng ta cũng có thể có cầu thủ đến quyết định tranh tài. Ngoại giới tự nhiên sẽ nghĩ đến C. Ronaldo. Hoàn toàn chính xác, làm Real Madrid đầu bài. C. Ronaldo trạng thái cùng phát huy xác thực gồm có so sánh thi đấu rất bình thường trực tiếp lực. Ảnh hưởng, thậm chí là tính quyết định. Tại vô cùng lớn tinh thời đại, vô cùng lớn tinh tác dụng đã trở thành tranh tài tính quyết định lực lượng. Mặc dù tại lúc trước thời đại bên trong, cự tinh lực lượng cũng một mực bị cho rằng là so sánh thi đấu có lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng là cũng không có như hiện tại thời đại này vô cùng lớn tinh như thế cường thế kéo dài tính. Chất, giống Messi, C. Ronaldo, Liverpool Gareth Bale, tình trạng của bọn họ kéo dài chi trường, mang cho đội bóng so sánh thi đấu quyết định ảnh hưởng chu kỳ cũng bị kéo dài. Động một tí mùa giải dẫn bóng 40 cộng số liệu, liền đầy đủ bảo đảm trung tâm huấn luyện cầu thủ ranh giới cuối cùng bị nâng lên. Cho dù Gareth Bale không có 40 cộng dẫn bóng số liệu, nhưng nếu như tính luôn trợ công, hắn đơn mùa giải sáng tạo 40 cộng dẫn bóng cũng là trạng thái bình thường. Ngày mùng 6 tháng 5 muộn, Nukem dẫn đầu khai chiến Champions League bán kết. Barcelona tại sân nhà 3-0 quét ngang Guardiola xuất lĩnh Bayern Munich. Guardiola chấp giáo Bayern Munich năm thứ 2 sớm khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là tại châu Âu đấu trường phảng phất từ đầu đến cuối không có tìm tới trạng thái. Giống tại 1/4 trận chung kết thủ hiệp bọn hắn 1-3 thua với Porto chính là một cái rất rõ ràng dấu. Hiểu, nói một cách khác, để Real Madrid, Liverpool, Barcelona cái này 3 chi đội bóng đi sân khách đánh Porto. Coi như thua cầu cũng tuyệt đối sẽ không thua đến 2 cầu. Thua cầu chính là ranh giới cuối cùng, mà lấy được thắng lợi hoặc là mang đi thế hòa toàn thân trở ra là đại khái suất sự tình. Bayern Munich lại có thể thua 2 cầu. Cái này rất bình thường không bình thường. Cũng liền không kỳ quái bọn hắn tại Nou Camp bị Barcelona đánh sập. Châu Âu truyền thông đã đem Barcelona coi là bản mùa giải Champions League trận chung kết dự thi. Đội bóng một trong Bayern Munich muốn lật bàn trên cơ bản không có gì, xác suất bên trên hy vọng.